Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 585, khiêu chiến Thủy Hoàng. Tần Tượng đại quân, đúng lúc này, một thanh âm, lại là từ đại điện bên trong truyền đến. Người đến là ai? Hiện thân đi, trẫm đã đợi chờ đã lâu. Thanh âm này cũng không phải là cực kỳ vang dội, nhưng lại sâu xa mà kéo dài, mang theo một đạo khí tức huyền ảo, xa xa truyền tới, chỉ bằng cái này một đạo truyền âm bên trong hùng hồn khí thế. Không thể nghi ngờ, liền là đến từ ngàn Ancient One đế Tần Thủy Hoàng, làm Tiêu Thiên hiện ra thân hình, bước vào đại điện bên trong lúc, xa xa, một cái một thân màu đen cẩm bào, thân hình cao lớn trung niên nhân cũng đồng thời quay người trở lại, xa xa nhìn nhau, cửu chuyển huyền công, lập sinh cảm ứng, đối diện trung niên nhân thân bên trên, tản mát ra một đạo bàng bạc vô cùng khí cơ, thật giống như một mảnh thâm bất khả trắc đại dương mênh mông. Lại tốt giống như núi cao nguy nga, đứng sững ở trước mắt, đây chính là thiên hạ vô song đế vương khí, mà lại là đế vương khí bên trong duy nhất bắt đầu long khí. Cái này màu đen cẩm bào, đầu đội tua cờ mũ miệng nam tử trung niên, chính là khoáng cổ thước kim hoa hạ đệ nhất đế hoàng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Chậm rãi tiến lên, đứng ở Thủy Hoàng trước mặt, ngẩng đầu đánh số lượng đối phương, đồng thời Tiêu Thiên khí thế mạnh mẽ cũng đồng thời xa xa khóa chặt đối phương. Cái này một cái chớp mắt, ngàn Ancient One đế kia không có chút rung động nào, khuôn mặt bên trên cũng xuất hiện có chút một tia dị tương đương sắc, bởi vì hắn cũng cảm thấy đến từ Tiêu Thiên thân lên cường đại vương giả khí, chân long lực, một thời đại chỉ có thể cho vị kế tiếp chân chính đế vương, cho nên Tần Thủy Hoàng mới hội cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thần trí của hắn đã cảm giác được trước mặt người trẻ tuổi phóng thích ra cường đại khí cơ, hiển nhiên cũng là chỉ có đế vương mới sẽ có chuẩn bị. Các hạ, đến tột cùng người nào? Đối mặt Tần Thủy Hoàng nghi vấn, Tiêu Thiên cũng là thản nhiên, đi lên phía trước chắp tay thi lễ. Vãn bối Tiêu Thiên, kế thừa Đại Hán Chân Long Đại Thống, gặp qua Thủy Hoàng, Đại Hán Chân Long. Lần nữa thận trọng đánh giá một lần Tiêu Thiên, Thủy Hoàng trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi. Thì ra là thế, các hạ vốn không phải là cái thế giới này người, có thể nhập ta thời điểm không? Xem ra tiên Phật thần thoại mà nói cũng không phải là giả dối không có thật. Các hạ thực lực phi phàm, gặp các hạ một mặt liền biết ta Hoa Hạ có người kế tục. Ngắn ngủi mấy câu hiển lộ ra song phương kiến thức bất phàm. Mặc dù Tiêu Thiên Quý là một đời đế vương, khống chế chân long chi lực, nhưng là Tần Thủy Hoàng dù sao cũng là Hoa Hạ thiên cổ đệ nhất đế hoàng. Cho nên, Tiêu Thiên tại thực lực bản thân cường đại như thế tình huống dưới, vẫn đưa cho đối phương đầy đủ tôn trọng, mà Tần Thủy Hoàng, kiến thức của hắn cùng phong phạm trước mắt xác thực xứng đáng phần này tôn trọng. Hắn không chỉ có liếc mắt xem thấu Tiêu Thiên không thuộc về cái thế giới này thân phận, thậm chí có thể tại 10 phân xa xưa tiên tần thời kỳ liền thấy rõ thời không ở giữa khái niệm, đồng thời thấy được Hoa Hạ huyết mạch tương lai kéo dài, đồng thời tha thứ hòa thuận vui vẻ gặp phần này kéo dài. Chỉ bằng mấy câu nói đó cũng làm cho Tiêu Thiên đối vị này ngàn Ancient One đế sinh ra hào cảm. Trước mắt Thủy Hoàng, cho người cảm giác cũng không phải là một cái hung ác thị sát hạng người, mà là một cái chân chính có lấy lâu dài ánh mắt, nhìn xa trông rộng trưởng già. Nghe được Thủy Hoàng bình xét cấp bậc, Tiêu Thiên cũng là mỉm cười. Thủy Hoàng quá khen rồi, mặc dù đôi bên nhìn khách khách khí khí, phảng phất nói chuyện phiếm, nhưng là song phương khí cơ cũng không có nửa phân phóng tùng, bởi vì đây là hoàng giả ở giữa đối thoại, mà Tần Thủy Hoàng vô cùng rõ ràng. Đối mặt tuổi trẻ hoàng già, đi tới nơi này cái thời không, tuyệt không có khả năng chỉ là đến nói vài lời hữu ích. Nhất định là mang theo mục đích nào đó mà đến, cho nên đã Tần Thủy Hoàng thẳng thắn, Tiêu Thiên cũng không còn dịch cất giấu, để Hoa Hạ kéo dài. Vãn bối lần này đến đây, là lấy Đại Tần một nửa bắt đầu long khí, một nửa bắt đầu long khí. Tần Thủy Hoàng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo bộc phát ra một trận cười ha ha, thật to gan, bắt đầu long khí, chính là ta Đại Tần đế quốc lập quốc căn bản, ngươi muốn một nửa bắt đầu long khí, chẳng phải là muốn chẫm một nửa giang sơn, ngươi cho là chẫm hội tùy tiện cho ngươi sao? Theo Tần Thủy Hoàng tiếng cười, cả ngôi đại điện cũng bởi vì hắn khí thế mạnh mẽ mà rung động không dễ. Nhưng Tiêu Thiên lại là không nhúc nhích chút nào, trong ánh mắt đồng thời không có chút nào gợn sóng, chỉ là mặt hướng Tần Thủy Hoàng lần nữa chắp tay, vãn bối nguyện tiếp nhận bất kỳ khảo nghiệm. Tốt, có gan có biết, nếu ngươi thật có thể thông qua chấm khảo nghiệm, cho ngươi một nửa bắt đầu long khí, cũng chưa chắc không thể. Nghe được Tiêu Thiên trả lời, Tần Thủy Hoàng nhưng lại không động giận, ánh mắt bên trong ngược lại có vẻ mặt phức tạp, phất ống tay áo một cái, vậy liền tiếp chiêu a. Theo Tần Thủy Hoàng huyền bào vung lên, toàn bộ Tần Vương đại điện bỗng nhiên biến mất. Tiêu Thiên chợt phát hiện chính mình vậy mà đưa thân vào một mảnh cát vàng đầy trời cổ chiến trường huyễn cảnh. Không phải phổ thông huyễn cảnh, mà là chân thật huyễn cảnh. Tại cái này chân thực trong ảo cảnh, bất cứ thương tổn gì, đều hội 100% hình chiếu đến trong hiện thực. Phất tay trong lúc đó, liền để cho mình bực này tu vi lập tức lâm vào chân thực huyễn cảnh. Cái này Tần Thủy Hoàng thực lực, đồng dạng thâm bất khả chắc, thậm chí còn tại Bạch Khởi bên trên. Tiêu Thiên đánh giá, hẳn là đã đạt đến chuẩn thánh cấp thực lực. Trong lịch sử, Tần Thủy Hoàng một lòng cầu được trường sinh, tại tu vi một đường lên tận hết sức lực, kỳ vọng đạt tới bất lão bất tử thánh nhân chi cảnh. Bất quá bây giờ xem ra, cuối cùng vẫn không thành công, cũng chỉ là dừng lại tại chuẩn thánh cảnh cánh cửa lên. Cho dù là chuẩn thánh cảnh, ở cái thế giới này bên trên, cũng là 10 phân siêu nhiên tồn tại. Phải biết, toàn bộ tam quốc thế giới, ở ngươi chơi hàng lâm trước đó, nhân vật vở kịch cảnh giới tối cao, cũng chỉ có siêu thần cấp mà thôi. Mà Tần Thủy Hoàng làm là Hoa Hạ đệ nhất đế, dựa vào tự thân tu luyện, liền đem cảnh giới tăng lên tới chuẩn thánh cánh cửa, đủ để khinh thường hoàn vũ, thành lập bất thế chi công nghiệp. Bây giờ, chính mình liền muốn đối mặt cái này ngàn Ancient One đế khảo nghiệm. Đặt mình vào sát ý bừng bừng cổ chiến trường, cũng làm cho Tiêu Thiên chiến ý bị kích phát ra đến. Không ngừng cùng cái thế giới này cao thủ đối chiến, đối với tự thân cảm ngộ, cũng thật là tốt trợ giúp. Trước mắt, đầy trời cát vàng bên trong, đột nhiên xuất hiện một trận cuồn cuộn bóng đen, vang lên rung trời tiếng hò giết. Đợi kia phiến bóng đen tiếp cận, Tiêu Thiên mới phát hiện, cái này nguyên một nhánh quân đội, cũng không phải là phổ thông huyết nhục chi khu, mà là từng cái tượng đất thổ tượng. Cái này một chi đặc thù quân đoàn, chính là Thủy Hoàng huy dưới, lấy thuật pháp chế tác mà thành Tần tượng đại quân. Bất quá, Tiêu Thiên rất vui vẻ biết đến, mỗi một cái tượng đất thổ tượng thân bên trên đều tản ra mãnh liệt máu khí, cũng không phải là phổ thông thổ tượng mà thôi, tựa hồ bên trong còn bị phong cấm lấy người sống sinh hồn. Cái này Tần Vương Thủy Hoàng quả nhiên có chút thủ đoạn, không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa còn tinh thông phương thuật. Tần Vương lấy một chọi sáu, thống nhất 6 nước, quân đội của mình binh mã là còn thiếu rất nhiều. Những này tượng đất thổ tượng liền là dùng chiến trường chém giết địch nhân sinh hồn, bóc đi ý thức, phong xuống mồ tượng bên trong, dùng làm lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn quân đoàn sử dụng, mà những người này vốn là tao ngộ đột tử, sát khí sâu nặng, thêm lên đặc chế thổ tượng, vô tri vô giác, không sợ sinh tử, chiến lực đâu chỉ thắng qua binh lính bình thường gấp trăm lần. Bây giờ, cái này một mảnh tần tượng quân đoàn, như cùng một mảnh nước thủy triều đen kịt, trong nháy mắt bao vây cổ chiến trường rộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.